Chương 1691, bảo bối sư điệt, chúng ta ở đây, 4. Ai cũng đừng nghĩ đụng đến bọn ta sư điệt muốn giết tiểu bảo, liền từ thi thể của chúng ta bên trên giẫm lên chỉ là trong nháy mắt, Vân Ngực Hàn, Tần Tiểu, Lãnh Vũ Mạn, Lăng Vũ Xanh cùng Lạc Vũ liền đều làm xong chiến đấu chuẩn bị. Đem tiểu bảo thân ảnh nho nhỏ, một mực bảo hộ ở sau lưng. Tiểu bảo kinh ngạc nhìn ngăn tại trước mặt mình nhân. Trong lúc nhất thời có chút nói không rõ ngực kia hế ẩm cảm giác gấm áp là cái gì. Vừa mới cùng mẫu thân trùng phùng thời điểm, tiểu bảo đã từng hỏi, sư bá sư thúc là cái gì. Trên thực tế, tiểu bảo không thích có nhân cùng mẫu thân như vậy thân mật, như thế thật giống như, mẫu thân sẽ bị những người khác cướp đi đồng dạng. Thế nhưng là mẫu thân lại nói cho hắn biết, tiểu bảo có 6 cái sư bá sư thúc, còn có một sư thúc tổ, cùng một sư công. Những này đại biểu, về sau tiểu bảo sẽ thêm rất nhiều thân nhân, giống mẫu thân đồng dạng yêu thương tiểu bảo. Dạng này không tốt sao, giống mẫu thân đồng dạng yêu thương tiểu bảo thân nhân sao? Tiểu bảo nhớ tới cứu cứu, nhớ tới ông ngoại, nhưng vẫn là ngây thơ. Tại tính mạng của hắn bên trong, ghi nhớ nhiều nhất thân nhân cũng chỉ có mẫu thân, hiện tại lại thêm một cái cha. Thế nhưng là sư bá sư thúc, lại sẽ là dạng gì thân nhân đâu? Vậy mà lúc này giờ phút này, tiểu bảo cảm thấy mình giống như đã hiểu. Cổ Hữu Trùng trên mặt lộ ra nụ cười rêu cợt, kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Vừa dứt lời, hắn phất tay háo vung ra. Oanh thao thiên cự lãng, nương theo lấy cường đại công kích, đập vào mặt. Đứng tại phía trước nhất Vân Ngực Hàn, Lãnh Vũ Mạn, Lăng Vũ Xanh cùng Lạc Vũ mấy người trực tiếp bị hất tung ở mặt đất, khí huyết sôi trào, cơ hồ muốn phun ra máu tới. Tân Tiểu lại đột nhiên quay người, giống như cột điện thân thể, đem tiểu bảo nguyên bản bạo lộ ra nho nhỏ thân thể lại lần nữa ngăn trở. Cánh tay tráng kiện phát ra rung động, lại vững vàng, đem tiểu bảo ôm vào trong ngực, liên vẻ run rẩy sóc này QNZ không có. Tiểu bảo mắt lam trợn lên, khẽ gọi một tiếng, nhị sư bá. Tân Tiểu hướng phía hắn lộ ra một cái hàm hàm tiếu dung. Nhưng mà, Cổ Hữu Trùng đợt tiếp theo công kích đến. Tân Tiểu đem tiểu bảo chăm chú ôm vào trong ngực, toàn thân linh lực hết thể ngưng tụ ở phía sau lưng. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Thân hình của hắn bị hung hăng đụng bay ra ngoài, một miệng lớn máu tươi cũng nhịn không được nữa, toàn bộ phun ra ngoài. Có chút rơi trên mặt đất, cũng có chút ở tại tiểu bảo cổ, ở mức nóng một chút. Tân Tiểu xương cốt toàn thân đều phảng phất phát ra một tiếng vang dọn, da thịt tức thì bị khí nhận cùng mặt đất phá xoa máu me đồng địa. Nhưng trong ngực tiểu bảo lại bị bảo hộ hảo hảo, không có nhận nửa điểm tổn thương. An Quế Lan xách một tiếng, ngược lại là da dày thịt béo rất chịu đánh. À, lao đầu nhi, nhìn ta đem kia tiểu hoa nhi cho ngươi cầm ra. Đến vừa dứt lời, nàng cả người đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Chờ thời điểm xuất hiện lại, đã tại Tần Tiểu trước mặt. Nhưng mà, tay của nàng vừa muốn đè lại Tần Tiểu đầu, trực tiếp kết thúc tính mạng của hắn, lại đột nhiên sắc mặt biến hóa, cấp tốc nghiêng người sang. Hiểm lại càng hiểm, một cái lóe ra hàn mang truy thủ, từ trên cổ của nàng xẹt qua đi. Lăng Vũ Xanh tú lệ trên mặt không có nửa phần biểu lộ. Một kích không thành, lúc này biến mất tại nguyên chỗ, chờ lại xuất hiện lúc, lại là để An Quế Lan vội vàng không kịp chuẩn bị một kích chí mạng. Nhưng mà, An Quế Lan trên mặt không có chút nào khủng hoảng, ngược lại hào hứng giật rào, à, thú vị, thật thú vị, một cái tích cốc tu sĩ tốc độ, vờ ơ y ma có thế đuổi kịp chúng ta. Lao đầu nhi, cái này bút bê quá thú vị, chúng ta không bằng đem nhân mang về đi. Đang khi nói chuyện, tay của nàng đột nhiên rôi ra. Cùng một thời gian, cường đại linh lực cùng uy áp điên cuồng lan tràn. 13 càng tấu chương xong.